Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, giả thuyết kỹ thuật. Nam Hải các đảo đã trở thành nhiệt liệt chiêu thiên công trường. Hoàng Siêu cưỡi tiểu hình máy bay hành khách, ở đảo nhỏ một bên sân bay hạ xuống, rơi xuống đất bình ổn, đường băng rộng dài răng rạc. Cũng không trở thành để hắn có vọt tới hải lý lo lắng. Nếu như nói nơi đây trước kia là một cái đảo nhỏ đá san hô, bây giờ chỗ này đã trở thành một tòa rộng lớn đại đảo. Đây là đang xây cái gì Hán Phong? Hoàng Siêu phát hiện bọn họ chẳng những xây dựng đại lượng doanh trại cùng quân sự thiết trí, còn đem nhà xưởng xây ở đảo nhỏ trung ương. Đây là Hải Dương hãng xi măng. Cục toạc ngài nói đúng. Bởi vì lúc trước còn muốn từ lục địa vận chuyển, chúng ta sau lại quyết định, nếu có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, liền đem sản xuất tuyến chuyển qua tuyến đầu. Nơi đây hết thảy đều thực thi quân sự quản lý. Hải Dương xi măng bảo mật tính đồng dạng có thể bảo đảm. Nơi đây tuần tra nghiêm mật, nếu quả thật có người muốn thu được tình báo, vậy thì phải cường công đảo nhỏ. Đó chính là đối với chúng ta tuyên chiến. Chúng ta phía trước xây xong cá chính nền tảng, tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Hoàng Siêu cảm tạ công ty Umbrella cùng thế giới Marvel vô danh công ty xây cất. Công ty Umbrella cả ngày kiến thiết trụ sở trong lòng đất cùng căn cứ dưới đáy biển. Bên ngoài kiến trúc kỹ thuật viễn siêu hiện đại, mà thế giới Marvel thiên thiên có thế giới hủy diệt nguy cơ. Như vậy đều có thể duy trì cùng hiện thực một dạng phồn vinh. Sự nhanh chóng kiến tạo năng lực cũng không thể bỏ qua. Chỉ riêng là New York, đoán chừng một tháng liền muốn hủy diệt một lần. Bên ngoài kiến tạo tốc độ có thể tưởng tượng được. Hoàng Siêu lúc đó xuất ra chuyên môn dùng cho Hải Dương hoàn cảnh kiến trúc mới kỹ thuật. Trực tiếp đưa tới Nam Hải tạo đảo tốc độ tăng nhiều. Hiện tại mọi người đã kiến tạo ra cả một cái phòng ngự dây xích. Mà sau đó, càng là không ngừng cố gắng kiến thiết bắt đầu đại hình cá chính nền tảng. Nơi này có quân doanh hải cảng sân bay vĩnh cố công sự. Còn để dành đạn đạo phóng ra giếng. Đây hết thảy cũng là vì giải quyết cá chính vấn đề. Phản chính Hoàng Siêu cũng là tin tưởng. Lại nói tiếp. Ta đối với cá chính nền tảng có điểm kiến nghị cùng ý kiến. Ở vị trí này, ta kiến nghị lấy tối cao cường độ tiêu chuẩn, thành lập một cái trạm phát điện, đồng dạng ở chỗ này cùng nơi đây. Những thứ này vắng vẻ các đảo bên trên, cũng thành lập trạm điện hình thức ban đầu. Về sau chúng ta sẽ có kiểu mới trạm phát điện thực nghiệm. Ta đột nhiên nghĩ đến chúng nó để ở chỗ này. Có thể sẽ cực kỳ an toàn, không phải cực kỳ an toàn, sẽ rất có kinh sợ tác dụng. Hoàng Siêu nhớ tới thần lằn bác sĩ đại hỏa cầu, vật kia hào hào thu thập xuống, dùng để phát điện, toàn bộ Nam Hải cá chính hệ thống đều có thể tay nghề. Bất quá ngược lại là thật có cái kia kỹ thuật, phòng trừng cũng sẽ không có người dám ở chỗ này tạc đâm. Muốn chính là chỗ này chủng khiến người ta thất kinh, chịu không nổi hiệu quả. Hoàng Siêu ác liệt mà thầm nghĩ, muốn đem khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch để ở chỗ này. Sẽ không đem mọi người tạc lên trời a. Hoàng Siêu còn chưa có giải thích, với hắn nói chuyện người phụ trách đã đoán được. Hoàng Siêu đối với hắn túc nhiên khởi kính, vì vậy, hình dị gần gũi, nói rằng. Dĩ nhiên có thể cảm giác được ý nghĩ của ta. Đồng chí ngươi tuyệt không được a. Tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Siêu khôi hài hài hước. Hoàng Siêu nghĩ thầm, ta hiện tại chỉ đùa một chút, cũng là bình dị gần gũi. Khôi hài hài hước, thật là khiến người ta sản sinh thời gian cực nhanh nhật nguyệt như thoi đưa cảm khái. Hắn thứ nhất một hồi, Hoa Quốc không có gì tiếng vọng. Khoa học kỹ thuật khảo sát mà thôi mà. Nam Hải xung quanh các quốc gia khóc không ra nước mắt. Thiên kiện cục, lại là thiên kiện cục. Nam Hải bên trên đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mới kỹ thuật bạo phát. để trong này sinh sôi nhiều hơn vài cái trên biển căn cứ. Đây hết thảy vẫn là yên lặng tiến hành. Phía trước viết đảo cũng đã khiến người ta cảm thấy chóc cấp bách. Gần nhất một năm càng làm cho người tuyệt vọng. Ngẫm lại thiên kiện cục ở Hoa Quốc nghiên cứu khoa học bên trong dẫn đảo tác dụng. Ai cũng minh bạch loại này kỹ thuật căn nguyên. Hoa Quốc gần nhất tình thế khiến người ta có điểm sờ không được đầu não. Thoạt nhìn có chút hỗn loạn. Một cái thiên kiện cục cơ cấu dẫn phát rồi các loại sự kiện. Nhưng mà các loại công tác đều ở đây lấy càng hiệu suất cao phương thức hoàn thành. Loại này hiệu suất cao vẫn còn ở dần dần khuếch tán. Bởi vì người càng ngày càng nhiều chịu đến dấu bé chữa thế hằng nói dấu lớn thể hệ cổ vũ. Thiên kiện cục chữa thương bộ công tác có hiệu quả rõ ràng. Mỗi đoạn thời gian đều có mới dược vật ra đời. Rất nhiều bệnh nghiêm trọng chứng đều có trị liệu thủ đoạn. Nơi đây quả thực trở thành loài người hy vọng trung tâm. Thiên kiện cục cũng đã thành lập cấp dưới xí nghiệp y dược. Mặc dù không có trên danh nghĩa quan hệ, nhưng trên thực tế vẫn còn đang hoàng siêu nắm trong lòng bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.